Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Dạ cậu, em là mùa của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước thì cậu ba đã tỏ rõ tình cảm với mùa và cô cũng tự tin đón nhận, chỉ là vẫn chưa thể công khai với mọi người. Và sự xuất hiện của mẹ con cô Thùy cũng đem đến khá nhiều phiền toái cho mùa. Liệu cô có mạnh mẽ đứng lên chống trả trước sự bắt nạt của cô Thùy hay không? Và có điều gì bí ẩn trước cách đối xử với mùa của bà Mai, mẹ cô Thùy? Liệu bà ta đã nhận ra được sự khác biệt của mùa? Mời các bạn cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện. Tôi ôm chặt điện thoại trong tay, quay sang nhìn cậu ba. Tôi có chút ngập ngừng, nói: "Cậu, em có chuyện này muốn nói." Cậu ba vừa tập trung về phía trước, vừa nói: "Ừ, em nói đi, tôi nghe." "Chuyện là bữa nay đám giỗ ông nội em nên em muốn về nhà ăn bữa cơm với cha em." Cậu ba quay phát sang nhìn tôi: "Bây giờ luôn à?" Tôi có hơi thấp thỏm: "Dạ, bây giờ luôn." "Vậy cũng được, ghé chợ mua trái cây đi, tôi đưa em về ăn giỗ." "Nhưng chỉ có mình em thôi, không tính luôn cậu đâu." Cậu ba chau mày, giọng có chút kinh ngạc: "Ý em là bỏ rơi tôi một mình?" Tôi sửa khóc sửa cười với câu hỏi này của cậu, chật vật không biết trả lời làm sao. "Không phải là bỏ rơi, em chỉ là chưa muốn cậu ra mắt lúc này thôi. Cậu hiểu không, cha em chưa từng nói là em có bạn trai. Em sợ là cha em bị sốc khi nhìn thấy cậu. Nhưng chưa sao gì, em cũng phải nói cho cha em biết chuyện của em với tôi. Thì sẵn dịp này nói luôn đi, có phải tiện không?" Tôi lớn tiếng can ngăn: "Không được, không làm vậy được đâu. Cậu để em nói sơ qua với cha em trước, rồi cậu hãy tới. Đối với cha em thì em vẫn còn bé bỏng lắm. Với lại gì, em nói đi." Tôi rũ mắt: "Với lại nhà cậu giàu, chưa chắc là cha em đồng ý cho em quen đâu." Cậu ba dừng hẳn xe bên vệ đường, cậu quay sang nhìn tôi rồi nghiêm túc hỏi: "Em nói rõ hơn đi, tại sao cha em không cho em quen với tôi?" Tôi thở dài giải thích: "Không phải là cha em không cho quen với cậu, cha em còn chưa biết cậu là ai mà. Ý em là cha em ngại cho em quen với người giàu có, cha sợ em khổ, sợ là em và cậu gia đình không có môn đăng hộ đối. Cậu cũng thấy tình hình trước mắt rồi đấy, ông nội còn chưa có đồng ý cho cậu và em quen nhau, nên em nên..." Không đợi tôi nói hết câu, cậu ba đã nắm chặt lấy tay tôi, biểu cảm trên gương mặt giãn nở trở nên ôn hòa. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chân thật nhất, giọng cũng dịu xuống: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu ý của em. Không sao, tôi đợi được. Em đợi tôi được thì tôi đợi em được. Đến khi nào em thấy cần thiết, em báo với tôi một tiếng, tôi sẽ đến chào hỏi cha em. Xin phép cho em được qua lại với tôi, em đồng ý không?" Tôi mỉm cười, trong lòng thập phần là hạnh phúc. Từ trước tới giờ, tôi chỉ thấy mặt ngang ngược của cậu, chứ ít khi nào thấy cậu chịu xuống nước nhún nhường vì ai. Trong chuyện tình cảm này của tôi với cậu, tôi giống như là người lệ thuộc nghe theo lời của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nghe theo lời của tôi. Bàn tay đang được cậu nắm chặt cũng bắt đầu khục khịa mà tìm tay cậu nắm lại. Hai bàn tay một nhỏ một to, một nam một nữ lồng vào nhau, rồi lại đan xen những ngón tay thon dài nhỏ nhắn hòa chặt vào với nhau. Cảm giác tiếp xúc da thịt như thế này thực sự đem tới một cảm giác rất là ấm áp, rất là dễ chịu. Cậu ba nhìn tôi, lời dịu dàng ôn nhu: "Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại để ý tới em. Tôi bắt đầu cứ tưởng chỉ là để ý bình thường, nhưng không ngờ hình ảnh của em lại hay lởn vởn trong đầu tôi. Qua một thời gian dài, ngày nào không nhìn thấy em, tôi lại thấy bản thân mình khó chịu. Nhìn thấy em rồi, tâm tỉnh tôi mới yên ổn mà làm việc. Cũng không biết là bệnh gì, em có biết đây là bệnh gì không?" Tim tôi đập loạn nhịp vì câu nói của cậu, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu, tôi lu liếng trả lời: "Thì là bệnh tương tư chứ còn gì nữa cậu." Cậu ba cười khẽ: "Tương tư cũng phải, tôi vậy mà đi tương tư em, thật lạ." Mà lạ thật, tôi cũng không nghĩ là một người cao quý, lãnh đạo xoài ca ngời ngời như cậu ba lại để ý đến một đứa nhà quê nghèo sơ nghèo xác như là tôi đâu. Đến cả cô Phi Uyển băng thanh ngọc khiết mà cậu còn không cần, tôi đây là cái phẹo gì mà được phi dự quá vậy nhỉ? Thấy tôi cứ cúi đầu im lặng, cậu ba khẽ xoa xoa tóc tôi, cậu dịu giọng nói: "Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, tình cảm là những thứ không cưỡng cầu được. Tôi thích em thích tôi, Tôi và em có tình cảm với nhau là được rồi. Mọi chuyện sau này cứ để tôi sắp xếp. Chỉ cần tôi và em đủ duyên đủ nợ, tôi nhất định không bỏ lỡ một cô gái như em. Tôi chắc chắn. Hôm nay được nghe quá nhiều câu bày tỏ từ cậu rồi. Nhất thời tôi có chút không tiếp thu nổi nữa. Đầu khẩn khẩn, tôi coi như là đồng ý với những gì cậu vừa nói. Tôi cũng không có quyền năng gì lời lao để có thể giúp cậu. Tôi chỉ biết nấp sau lưng cậu để cậu dọn đường cho tôi bước về phía trước, bước về tương lai của tôi và cậu sau này. Bởi vì tôi, một đứa con gái như tôi, dù có muốn lan lộn làm cái gì đó giúp cho cậu cũng chẳng đủ khả năng. Sau khi nói chuyện rõ ràng, cậu ba cho xe chạy ra chợ. Tôi xuống mua trái cây rồi cậu lại chở tôi về nhà. Vì chưa muốn nói cho cha tôi biết nên tôi bảo cậu để tôi ở phía xa, tôi đi bộ về nhà là được. Dù tôi tháo dây an toàn mà mày cậu có hơi nhan nheo, cậu hỏi lại. Có thể là không cần tôi tới chào hỏi cha em không? Tôi ghé ngang chào hỏi thôi cũng được mà. Tôi lắc đầu không đồng ý. Chưa đủ đâu, để hôm nay em lựa lời nói với cha em trước đã, lần sau cậu hãy ghé. Cậu ba có chút buồn buồn. Vậy khi nào em về, em gọi trước cho tôi tới đón em. Dạ, em xuống trước, cậu tìm gì ăn đi nha, lát nữa em lấy bánh cho cậu ăn, nghe anh cậu. Được rồi, em đi đi. Tôi chào tạm biệt cậu ba rồi bước xuống xe, trong lòng có chút phấn khởi, kèm theo cảm giác thoải mái thật sự. Đó giờ cũng ít khi có tình cảm với ai, lại chưa từng nghe ai hứa hẹn tỏ tình, nên cảm giác này phải nói là hiếm gặp. Vừa đi, vừa quay đầu nhìn về phía xe cậu, thấy xe cậu vẫn chưa đi, tôi liền lấy tay vẫy vẫy chào tạm biệt. Vài cái nữa rồi mới đi về nhà, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Cậu ba thấy vậy chưa cung xế xuống dễ thương ghê ấy chứ. Ăn dỗ xong, cha tôi soạn cho tôi một túi trái cây bánh quải để tôi đem về nhà chủ chia cho mọi người cùng ăn. Bà nãy tôi có gọi cho cậu ba, xe cậu đã tới chở sẵn, tôi mới nói tạm biệt với cha. Cha, con đi trước nha, vài bữa nữa con xin bà chủ về thăm cha. Cha tôi gật đầu, ông cười vui vẻ. Xin về được thì về, mà không xin được cũng đừng có cố, để cha vào thăm mày cũng được mà. Dạ, con về tới nhà con gọi cho cha, con đi nghe cha. Ừ, đi đi. Phía sau lưng cha tôi, anh Lý đưa cho tôi một túi bánh ít mà dì Sáu vừa gói còn nóng hổi. Anh nói, mà anh dặn cho em này mùa, đem về nhà chủ mà ăn nghe. Tôi gật gù, vỗ vai cảm ơn anh Lý. Gửi lời cảm ơn dì Sáu giùm em nghe anh. Bữa nào em xin nghỉ nguyên ngày, em ghé thăm dì nghe. Ừ, thôi đi đi, coi chừng về trễ, chủ la. Dạ, thôi em đi, con đi nha cha, lát về con gọi. Chào tạm biệt cha với anh Lý, tôi đi bộ một đoạn, sủa canh canh không có ai nhìn. Tôi chạy hì hục tới xe cậu ba, rồi mở cửa leo vào trong. Thế tôi, cậu ba cười hỏi, gì mà thở phì phò như trâu nước vậy? Tôi nói không ra hơi, trốn cha em, chạy mệt quá. Lại thấy mấy túi bánh trái trên tay tôi, cậu khẽ hỏi, cha cho em nhiều bánh quá ta, sợ mẹ tôi bỏ đói em hả? Tôi cười khì khì, chỉ. Cái này là cha cho em, còn cái này là của anh Lý cho. Nghe tôi nhắc tên hạ, cậu ba liền hỏi, anh Lý là ai vậy? Anh Lý ấy hả, là anh em chơi chung trong xóm, cũng giống như cậu với cô Phi Uyển vậy đấy. Dì Sáu thương em lắm, gọi bánh để bàn mà cho em quá trời. Dì khoái em, cứ kêu em về làm dâu nhà dì hoài mà cha em đâu có chịu. Giống tôi với Phi Uyển? Dạ, chơi chung từ thời còn cởi chuồng tắm mưa ấy cậu. Cởi chuồng tắm mưa? Thấy cậu ngạc nhiên, tôi lại cười thích thú. Có gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy? Bình thường mà cậu, còn nít ở quê, đứa nào không vậy? Cậu ba nhìn tôi, chân mày khẽ nheo lại. Vậy cái anh Lý gì đó lấy vợ chưa? Tôi lắc lắc đầu. Chưa, còn ở vậy đi làm nuôi dì Sáu, chưa nghe có vợ. Cậu ba lại chỉ trỏ. Có phải là cái anh cao cao đứng ở nhà em hồi nãy? Tôi nhăn mày suy nghĩ vài giây rồi gật đầu lập tức. Đúng rồi đó cậu, anh Lý, bự con ghê hen. Cậu ba lại hỏi, ba em hình như rất thân với anh Lý gì đó. Tôi lại gật đầu, thân mà, ruộng nhà em là một tay anh Lý phụ cha em làm ấy chứ. Hồi mẹ em còn sống, mẹ em cũng thương anh Lý lắm, còn muốn gả em cho ảnh nữa. thắt dây an toàn vào đi. Cậu ba nói có chút lớn tiếng, mặt mày có hơi cao có không vui. Tự dưng đang nói chuyện vui vẻ cái, đâm sao quạo, người gì kỳ. Thắt dây an toàn, cậu ba nổ máy cho xe chạy đi. Suốt dọc đường, cậu cũng ít khi nói cái gì với tôi. Mặt mũi cứ quạo quạo, hầm hầm không vui. Tôi cũng không hiểu vì nguyên nhân gì. Chẳng nhẽ là vì tôi nói, mẹ tôi muốn gả tôi cho anh Lý mà cậu giận à? Xe chạy đến phà, cậu ba dịu giọng nói. Em tự về được không? Tôi tới công ty một chuyến, có chuyện quan trọng cần giải quyết. Tôi khẩy khẩy. Được, em tự về được mà, cậu không cần lo cho em đâu. Cậu ba xoa xoa đầu tôi. Ừ, về tới nhà gọi cho tôi, tối tôi về mua bắp nướng cho em, được không? Tôi gật đầu cười tươi rói. Xin nhiều mỡ hành nha cậu, ít quá không ngon đâu. Ừ, tôi biết rồi, em về đi. Cậu vừa dứt lời, tôi liền choàng tới hôn lên má cậu một phát rõ mạnh. Lại xấu hổ nên lật đật mở cửa xe chui ra ngoài. Tôi đứng bên ngoài, nhìn cậu ba đưa tay sờ sờ bên má mà tôi vừa hôn. Hai mắt kinh ngạc nhìn về tôi mà tôi buồn cười. Vậy vẫy tay chào tạm biệt cậu, tôi cười nói. Em đi trước nghe anh cậu, tôi nhớ mua bắp nướng cho em nghe. Nói rồi tôi đóng cửa xe lại, mặc kệ cậu có nghe hay không. Trong lòng xu sướng bước chân tung tăng mua vé qua phà. Éo ôi, đồ hôn trai đẹp cứ phải nói là khoái muốn xỉu hà. Qua phà về lại bên cồn, tôi xách túi to túi nhỏ đi về nhà. Vừa bước vào cổng, tôi liền đụng mặt mẹ con bà Mai cô Thủy. Thấy tôi, cô Thủy cười đều, giọng khinh khỉnh. À, mày về rồi đó hả? Dì chờ mày từ nãy tới giờ kia, về nhanh mà chịu đón. Tôi đưa mắt nhìn về phía cô ta. Chưa kịp hỏi gì thì bà Mai đã khều tay con gái. Bà ta quay sang cười hiền lành nói với tôi. Con đừng nghe con Thủy nói vậy, bà chủ tìm con kia, vào trong đi con. Một mẹ một con thái độ kỳ lạ, tôi chỉ gật đầu xem như là lời chào hỏi, chứ không có trả lời lại mẹ con bà ta. Tôi bước vào trong, mẹ con bà Mai cũng bước ra ngoài để đi về. Tôi có quay lại nhìn hai mẹ con bọn họ, trong lòng có chút cảm giác lo lắng cùng bất an. Bước vào bên trong, còn chưa kịp bước tới cửa nhà đã nghe giọng bà chủ quát ầm lên. Con Mùa, mày vào đây cho tao. Bữa nay mày gan dữ, dám nói dối tao. Mày vào đây, mày vào liền đây. Trần cảng tôi có chút run run, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Chết rồi, bà chủ biết tôi nói dối rồi, tiêu đời tôi rồi, tiêu thật rồi. Tôi bước vào trong, đã nhìn thấy bà chủ ngồi ngay ngắn trên ghế. Thấy tôi bước vào, bà quát. Mày vào đây đi, tao có chuyện muốn nói với mày. Sau lưng bà chủ là dì Tư. Dì Tư nháy mắt ra hiệu cho tôi cứ đi vào đi. Chân tay tôi có chút run run. Cái cảm giác này giống y như cảm giác mà hồi còn nhỏ tôi trốn hỏng đi chơi, bị cha phát hiện vậy. Thấy tôi bước vào, bà chủ tức giận đập bàn cái bốp. Tao hỏi mày, có phải mày kêu cậu Phong nói dối tao xin cho mày đi chơi phải không? Hai tay tôi siết chặt hai túi bánh với trái cây, trong lòng sợ đến vỡ mật vì không biết rốt cuộc là bà chủ đã biết những chuyện gì. Dạ con. Bà chủ đứng dậy, bà bước thật nhanh tới chỗ tôi rồi chỉ vào trán tôi 10 cái rõ sâu. Bà lớn tiếng, mày khỏi cần trả lời, tao cho người qua nhà thằng Phong rồi, rõ ràng thằng nhỏ có ở nhà, còn mày thì đi đâu mất dạng. Mày gan dữ hả Mùa, bây giờ còn tập tành đàn đú man chơi lừa lọc chủ cả, mới có bây lớn đã có tính giàn xảo như vậy rồi. Mày bảo sao tao dám tin tưởng mày để cho mày ở lại đây làm nữa hả? Bà chủ chửi như tát nước. Tôi thì cúi đầu im lặng, không sao nói một lời nào. Nói, mày đi đâu? Mày đi với thằng nào, con nào? Mày có tin tao qua kiếm cha mày liền bây giờ không? Tôi ngơ mặt lên nhìn bà, ngập ngừng nói. Con, thở ra, con về ăn đám dỗ ông nội. Bà chủ liêu mắt. Mày đừng có nói láo, mà về ăn đám dỗ thì cần gì phải nói dối tao. Tôi le lén nhìn bà có chút sợ sệt. Tại hồi hôm qua bà mới chửi con vụ của cô Thùy nên con không dám xin. Bà chủ nhìn tôi bàn tin bà nghi, lại nhìn xuống hai tay tôi. Bà đá vào hai cái túi đẩy bánh. Bà cho mày hỏi lớn, mày xách cái gì đây? Nghe bà chủ hỏi, tôi vội để hai túi xuống nền nhà, mở bên trong ra cho bà chủ xem. Tôi nói gốc, dạ bánh ít với trái cây đàm dỗ, cha con đưa để đem về cho mọi người cùng ăn. Bánh ít này mới gói, còn nóng luôn đó bà.

Không có thì bỏ đi, mai mốt bảo cúng về, ta xin cho mày dê khác. Dì chứ, dê đỏ này bà nhiều lắm. Tôi lo lắng, dì Tư không hiểu đâu, dê này quan trọng với con lắm. Quan trọng mà để cho mất, đeo trên cổ sao mất? Chắc tại mày tâm hơ tâm hất chứ gì? Tôi sờ lên cổ mình, lảo bào. Con đeo suốt mà, tắm cũng có dám tháo ra đâu. Tự dưng quên quên cái, sờ lại kiếm, thấy mất tiêu. Chị Hồng lên tiếng. Hay là bị vướng ở đâu rồi, em vào giường kiếm lại coi. Tôi sụ mặt ngồi bệt xuống ghế. Em kiếm từ sáng tới giờ luôn, kiếm đủ chỗ hết luôn mà không thấy, không biết có bị vướng ở đâu không nữa. Tìm không được sợi dây đó, tôi bần thần cả đêm không ngủ được. Cũng không hiểu sao tự dưng lại thấy bất an quá đỗi. Mà cũng lạ thật, sợi dây đeo suốt trên cổ, vậy mà đứt rồi rơi mất khi nào không hay. Là dây đeo trên cổ chứ không phải là đôi dép hay cái nón gì đâu mà dễ rơi mất được kia chứ. Thiệt tình. Ôm nỗi bất an đi ngủ, đến nửa khuya tôi đột nhiên bị khều cho tỉnh dậy. Ban đầu cứ tưởng là chị Hồng, mãi đến khi mở mắt nhìn lên. Mày chọc nhầm người rồi, khà khà. Tôi điếng người khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt là một con ma. Không, không phải ma, mà là quỷ. Quỷ có răng nanh, quỷ có răng nanh. Tôi hét lên một tiếng thơ thanh rồi phóng bật dậy. Nhưng trước mắt tôi lúc này hoàn toàn không có ai. Còn quỷ có răng nanh vừa đứng ở chỗ kia cũng không còn nữa. Gì vậy mùa? Sao vậy em? Có gì hả? Chị Hồng vừa hỏi vừa nắm chặt lấy tay tôi. Tôi lúc này như người bị điều huyệt, chỉ biết đứng im nhìn chằm chằm về một hướng. Sao tay em mồ hôi không vậy này? Trúng gió hả? Em trúng gió phải không? Có lạnh không? Nghe chị Hồng hỏi, tôi vô thức lắc đầu, răng run cầm cầm vào nhau. Tôi sợ hãi nói lắp bắp. Chị, nãy chị có thấy ai không? Chị Hồng xoay người tôi lại, mà chị thoáng hiện lên tia lo lắng. Chị lắc đầu trả lời. Ai? Chị có thấy ai đâu? Em nói ai? Ai tới đây hả? Vậy là chị Hồng không thấy, chỉ có một mình tôi thấy thôi. Chỉ có một mình tôi thôi. Tôi vội nắm lấy tay chị Hồng, tôi mếu máo nói. Chị cho em qua nằm chung với chị được không? Em ngủ một mình, em không dám. Chị Hồng nhìn tôi cảm nhận được là chị cũng sợ. Hai chị em lầm lét nhìn nhau, chị kéo tay tôi về giường, vỗ về trần an. Ừ, ngủ chung với chị, để đèn đi, không cần tát nữa. Dạ. Tôi nằm lên giường, chùn chăn kín mít từ đầu tới chân, chỉ chừa hai con mắt để nhìn xung quanh. Đáng sợ quá. Cái thứ tôi thấy ban nãy thật sự đáng sợ quá đi mất. Chị Hồng chắc là biết tôi thấy thứ gì, cho nên chị không hỏi tới, lại cứ luôn miệng kê tôi nhắm mắt lại ngủ đi. Sáng dậy, chị nói dì Tư giúp tôi. Thật tình thì tôi cũng muốn ngủ lắm, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, lấy hình ảnh con quỷ răng nanh kia lại hiện ra, khiến tôi sợ tới mức phát run lên được. Sợ quá, tôi liên tục niệm Phật, niệm đến gần sáng mới có thể nhắm mắt ngủ được. Mà chắc là vì trời hửng sáng, tôi nghe được tiếng gà gáy, tiếng chim hót nên trong lòng yên tâm hơn, có thể yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Chắc là biết cả tối tôi ngủ không được nên chị Hồng không kêu tôi dậy. Mãi tới giờ pha trà cho ông Nam, dì Tư mới đi vào kêu tôi dậy. Đêm qua mày thấy cái gì mà thức cả đêm vậy mùa? Tôi ngồi trên giường, tóc tai bù xù như ổ quạ, vừa gãi gãi đầu vừa run run nói. Thế quỷ, dì Tư ơi. Dì Tư giật mình. Mày nói cái gì vậy mùa? Tôi gật gật, mếu máo. Con nói thật, con thấy quỷ dữ, răng nanh khẻ ra nhọn hoắt luôn. Nó khều khều con sợ muốn tẻ trong quần. Dì Tư bán tin bán nghi. Mày thấy thật không? Hay là mày nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ? Tôi chậc lưỡi. Con thấy thật, nhưng còn thấy trong mơ hay là thấy thật ở ngoài thì con không biết nữa. Lúc đó sợ quá bởi dậy cái, nó biến mất tiêu. Thế ở đâu? Tôi chỉ, giường con, ngay chỗ con ngủ. Dì Tư nhìn về chiếc giường chỗ tôi thường hay ngủ, chỉ trồng ngâm một lát, rồi vỗ vỗ lên giường, nói với tôi. Để đó, tối tao qua ngủ coi sao, giờ mày dậy pha trà cho ông đi. Nãy tao định pha, để cho mày ngủ thêm, mà ông chủ nói đợi mày dậy. Thôi dậy đi, có gì lát trưa ngủ nữa. Dạ. Tôi sẽ rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo, rồi pha trà đem lên cho ông Nam. Thế tôi đi lên với gương mặt sầu thảm, ông Nam khẽ hỏi. Mà mày ủ rũ vậy con, thấy không khỏe ở đâu à? Tôi gật gù. Tối qua con ngủ không được, ông ơi. Sao ngủ không được? Tôi nửa muốn nói, nửa lại không. Con nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ nên ngủ không có được. Ông Nam khẽ cười. Tưởng gì ngủ thấy bậy bạ thì kêu dì Tư kiếm cho con dao cùn để dưới đầu nằm. Mày người lại tới ở nên vậy đó con, không có gì đâu. Dạ, để con thử. Chiều hôm đó, cậu ba có tới tìm tôi, thấy tôi đang hái rau trong vườn, cậu dịu giọng hỏi. Sáng nay em dậy trễ à? Tôi nhìn cậu, khẽ gật. Em hơi mệt nên dậy trễ cậu ạ. Em không khỏe ở đâu hay sao? Tôi đưa em đi khám. Thôi cậu, em khỏe mà. Thế tôi đứng dậy, cậu ba đi gần tới chỗ tôi, cậu khẽ sửa lên trán tôi, giọng rất ấm. Không nóng, không sốt, sao tôi nhìn thấy mặt em hiện rõ sự mệt mỏi vậy? Tôi nhìn cậu, trong lòng có chút không vui, hơi tránh né khỏi cậu, tôi khó chịu nói. Cậu có chừng người ta thấy. Cậu ba nhìn tôi chăm chú, tay cậu rửa khỏi trán tôi, chân mày khẽ cau lại, cậu nhàn nhạt nói. Được rồi, tôi vào trong nhà trước, em cũng vào trong đi, tôi xuống, mũi nhiều. Dạ. Tôi lì nhì đáp lại một câu, rồi đứng yên nhìn cậu ba cứ thế đi vào trong. Cũng không hiểu sao, tôi tự dưng lại thấy cậu ba có chút khó ưa. Ngầm nghĩ, chắc tại vì bữa nay tôi mệt, nên nhìn đâu cũng thấy không vui. Nhìn cậu ba cũng không ngoại lệ, chắc là vậy. Tôi xuống, tôi đợi dì Tư đi ngủ trước, rồi 5 lần 7 lượt nhìn về chỗ dì Tư. Chắc chắn là không thấy gì, tôi mới yên tâm đi ngủ. Lại nghe theo lời của ông Nam, tôi để dao cùn trên đầu nằm, để cả tỏi kế bên, rồi mới thở phào nhẹ nhõm đi ngủ. Mà công nhận có chuẩn bị nên cả đêm ngủ ngon ơi là ngon. Xả ra chị Hồng còn mang vốn tôi ngủ ngái ỏ ỏ cả đêm. Sau đêm dì Tư qua ngủ, gần cả tuần tôi không gặp lại con quỷ nữ kia nữa. Đêm ngủ cũng ngon, cũng không còn thấy linh ta linh tinh gì cả. Dì Tư với chị Hồng cứ chảo ghẹo tôi, nói là tôi coi phim hành động cho nhiều vào, rồi tôi ngủ thấy bậy bạ. Tôi thì tôi cũng nghĩ là vậy, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ. Kể từ hôm bị mất sợi dây chuyền của bà Chín Tảo cho, tôi luôn thấy bất an trong lòng, cũng không hiểu vì sao. Tối tôi đi dạy học ở lớp tình thương của cô Uyển. Mấy hôm nay có gặp cậu Phong, nhưng tôi với cậu cũng không có nói chuyện. Bà nãy lúc ra về, tôi thấy cậu Phong cứ nhìn nhìn tôi, nhưng thấy cậu không nói gì, tôi cũng thôi không nờ nà lại lâu. Là cậu gây chuyện với tôi trước, bao mới gì tôi phải xuống nước nói chuyện với cậu trước chứ. Đi dạy học về lại thấy đói bụng, tôi xuống bếp kiếm chút gì đó ăn đỡ. Nhìn thấy nồi thịt kho hồi vịt của dì Tư mới nấu, tôi múc ra đủ ăn rồi hâm lại giúp cho dì để sáng mai ăn sáng luôn. Ăn xong, tôi uể oải thấy khó chịu nên định đi ngủ luôn, chén để mai dậy rửa. Đi tới trước chuồng của gấu con mới sực nhớ là chưa dắt cụ cậu đi vệ sinh. Định mở chuồng dắt cụ cậu đi, nhưng cụ cậu nhất định không chịu ra. Tôi ngồi xuống với tay lôi gấu con ra ngoài, cụ cậu lại rên hừ hừ rồi nhe răng sủa y ngỏi. Nửa đêm rồi mà còn sủa nên tôi đánh nhẹ một phát vào mông nó, cảm ràm. Tao dắt mày đi mà mày không đi, sáng dậy mà thấy đi bậy trong chuồng là dì Tư đánh mày dáng chịu nghe. Gấu con hừ hừ rầm rừ rồi thụt lùi vào trong, tôi lôi cỡ nào cũng không thèm ra. Thôi thì mà kệ nó, cho là lại sở trứng nữa rồi, chó với chả con, rõ khổ. Sáng tôi dậy sớm vì đêm qua ngủ khá ngon, đang quét sân thì nghe tiếng dì Tư cảm đảm y ngỏi. Cái nồi thịt kho của tao, mẹ bà nó, sao tự nhiên thiêu mẹ nó rồi? Tôi dựng cây chổi vào thân cây ổi rồi đi vào trong bếp. Nhìn nhìn vào nồi thịt kho lợn bợn bốc mùi, tôi chau mũi. Hư hết rồi dì Tư. Dì Tư bử giọng quát. Ờ, thì vậy rồi ăn uống gì nữa? Kỳ cục thật, tao mới nấu hôm qua giờ thiêu rồi. Mà mấy bữa nay, đồ ăn để từ sáng tới trưa là muốn thiêu hết. Cứ phải hoài, tiền đâu mà tao bù vào mua đồ ăn mới. Hay mì nấu xong rồi bảo tủ lạnh đi dì Tư, ăn cái gì lấy ra hâm nóng lại cái đó. Dì Tư xin nồi thịt kho xuống sản chén bát, dì đổ hết nước ra ngoài rồi lấy lại thịt với trứng, dì hậm hực. Thì vậy chứ biết sao giờ, trời giờ kỳ cục, đồ ăn để vậy mà thiêu, bực mình. Thấy dì Tư bực mình mà tôi cũng không biết sao, mà nghĩ cũng lạ, đồ ăn dạo này mau thiêu ghê, ngộ thật. Sáng nay, ông Khang lại qua uống trà, Lần này qua có luôn cô Phi Lan nên tôi nhường vị trí phải trả lại cho cô ấy. Mẹ con cô Thủy bữa nay cũng qua chơi, sẵn dịu có ông Khang cũng là chỗ quen biết nên mọi người họp lại nói chuyện uống trà. Thành ra bữa trà sáng nay lâu hơn mọi khi. Mà như có hẹn từ đầu từ đâu, cô Phi Uyển với cậu ba, cậu tư cũng về cùng lúc. Một nhà quá trời người lại ngồi xuống trò chuyện một lần nữa. Cô Thủy thấy cậu ba về, cả người như ngồi không yên trên ghế. Phải bảo Mai không khỉu tay cô ấy, cha cô ấy nhả tới ôm cậu ba luôn rồi. Cô Phi Uyển thì có chút mất tự nhiên khi nhìn thấy cô Phi Lan. Riêng cô Lan thì thái độ vẫn bình thường, không thấy ngại ngùng gì cả. Cha, xem ra mối quan hệ của hai cô chủ nhà này cũng không tốt lắm đâu nhỉ. Xung quanh bàn trà còn duy nhất hai ghế trống. Cậu ba nhường một ghế cho cô Phi Uyển ngồi trước. Cô Uyển chọn ghế ngồi kế bên cô Phi Lan, cách ghế cô Thủy một ghế trống. Thấy chỉ còn duy nhất một ghế trống, bà chủ liền cười vui vẻ kêu: Mùa, mày đi lấy thêm ghế cho cậu đi. Lãnh, qua ngồi cho em Thủy nè con. Nghe bà chủ nói, ông Nam nhướng mày nhìn nhìn, bà Mai thì cười mỉm mỉm. Cô Thủy khỏi nói cũng biết vui như thế nào rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ba. Kể cả cô Lan cũng tò mò không biết cậu ba sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi hửa mắt nhìn về phía cậu ba. Trời ơi, đàn ông mà mặc áo sơ mi trắng thì nhìn kiểu gì cũng thấy xuân sắc. Cậu ba của tôi thì càng đỉnh, trông mở lem quá trời. Trước sự kỳ vọng của hai bậc phụ huynh, cậu ba chở kéo tay cậu tư lại. Cậu cười nói: Luân, ngồi xuống đi em. Anh hơi uể oải nên muốn đứng. Cậu tư nhớn mày nhìn cậu ba, môi hơi mỉm. Anh ngồi đi, em. Cậu ba dùng lực ấn cậu tư ngồi xuống ghế. Cậu cho mày ra hiệu: Ngồi đi, cứ ngồi đi. Vậy em ngồi. Đợi cậu tư ngồi xuống, đội hình đội ngũ uống trà đảm đạo cũng hay kín chỗ. Giữa cô Thủy với cô Uyển là cậu tư, mặc dù không đúng với mong đợi lắm, nhưng mẹ con cô Thủy cũng tương đối thấy hài lòng. Ít nhất là cậu ba không mảy miệng mà từ chối thẳng là không muốn ngồi gần cô Thủy trước mặt bao nhiêu người. Riêng cậu ba thì đến đứng sau lưng Âu Nam, nhìn trong tầm mắt thì khoảng cách khá gần với chỗ tôi đang đứng. Phải vậy chứ, chả nhẽ cậu ngồi chung với mi nữ mà để tôi đứng một mình một góc thì coi sao được. Cô Phi Lan vốn có ý định nhường chỗ cho cậu ba, nhưng cậu từ chối. Thế cậu ấy không muốn ngồi nên ông Nam cũng không cản được. Suốt bữa trà, mọi người nói chuyện với nhau cũng khá là vui vẻ. Cô Thủy ít nói nên không nói ra chuyện gì kỳ cục. Bà Mai thì lịch sự, rất biết chừng mực trong giao tiếp. Cô Phi Lan đôi khi cũng góp vài lời, chỉ có cô Phi Uyển là không nói gì, y như là không mấy dễ chịu vậy. Cậu ba lâu lâu lại liếc nhìn tôi, ánh nhìn tràn đầy ý cười. Tôi tất nhiên là phớt lờ cậu rồi, bề ngoài giả vờ không để ý, chứ trong lòng vui xỉu lên xỉu xuống. Đấy, phải như thế mới đáng mặt đàn ông, so với anh Lý thành mai trung mã với tôi thì mới có cửa chứ. Sau bữa trà, cô Phi Lan theo cô Phi Uyển vào phòng riêng, cậu ba với cậu tư cũng tản về phòng. Ông Khang ở lại nói chuyện với ông Nam ngoài vườn. Mẹ con bà Mai chắc là chuẩn bị về. Tôi còn làm gì khác ngoài việc dọn dẹp trà bánh. Lần này vẫn bị cô Thủy tới cả khịa. Đáng lẽ mày nên theo anh luôn. Người ta mất vợ mà tao thấy mày cũng thích ảnh lắm hà. Đi theo bây giờ có khi mai mốt được làm bà nhỏ không chừng đấy. Tôi không nhìn cô ta nhưng miệng vẫn trả lời. Tôi thích ai là chuyện của tôi, chứ có liên quan gì tới cô đâu cô Thủy. Cô lo cho cô đi, đừng lo cho tôi nữa. Thủy vẫn cố nói thêm. Tao chỉ sợ mày mất cả trì lẫn trải thôi. Tao biết mày thích anh Lãnh, nhưng mày thấy có Phi Uyển không? Làm gì có vé đến mày được. Ông Khang, ông không gả được cháu gái vào nhà họ Quý là ông không chịu thua đâu. Kể cả có Phi Uyển không được thì còn có con Phi Lan. Mày nên giữ lại đi, đừng tốn công vô ích. Tôi thở dài một hơi rồi đứng thẳng dậy trả lời cô ta. Cô Thủy, cô rảnh rỗi thì nên nghĩ cách gì đó để làm cậu ba vui đi. Cô cũng thích cậu ba, cũng muốn làm dâu nhà này mà phải không? Tôi chỉ là đứa làm công, đâu có tài cá gì mà so bì được với cô hay là cô Phi Uyển. Tớ cả ngồi chung tôi còn không ngồi được thì cô kiếm tôi gây chuyện hoài để làm gì? Cô nghĩ là tôi có thể làm được cái gì đó phi thường lắm hả? Cô Thủy nhìn tôi chăm chăm. Đây là lần đầu tiên cô ta chỉ im lặng nghe tôi nói liên tục. Nếu cô mua sao bị thắng thua thì cô nên tìm người khác chứ đừng tìm tôi. Hoặc là bây giờ cô tìm cách lấy lòng ông Nam đi. Tôi thấy cách này ổn hơn đấy. Tôi thấy trước mắt cô Phi Uyển lợi thế hơn cô nhiều. Cô mà còn ở đây hơn thua với tôi đảm bảo đến cuối cùng cô không có được cái gì đâu. Mà cậu ba, tính cậu ấy thì con gái hiểu chuyện hoặc là con gái gây chuyện, chắc cái này cô hiểu. Ý mày là mày kêu tao đi kiếm con Uyển gây chuyện, mày tính chơi thuyết âm mưu với tao à? Chậc, trong đầu cô Thủy có chưa não không nhỉ? Sao con gái gì mà chỉ biết gây chuyện không vậy trời? Tôi lắc lắc đầu, chịu thua. Tôi nói tới vậy mà cô không hiểu thì thôi đi. Cô muốn làm gì thì làm ơn đừng kiếm tôi gây chuyện nữa. Để tôi yên ổn làm kiếm tiền đi cô ơi. Khoan đã, tao chưa nói hết. Bỏ ra. Bàn tay cô Thủy vừa chạm vào người tôi, một tiếng quát khá lớn ở sau vọng tới, khiến cả tôi và cô Thủy đều giật mình. Tôi quay người nhìn lại, đã thấy cậu ba xuất hiện từ lúc nào, thở xác có chút cao có không vui. Cô Thủy vì tiếng quát nên rủ tay về, chờ đợi cậu ba đi tới. Cô Thủy đã vòng đường khác mà bỏ vào trong nhà tìm bà Mai. Lúc đi ngang qua tôi, cô ấy cứ nhìn tôi kiểu cao có bử sọc, miệng còn lẩm bẩm nữa chứ. Ờ hay, tôi đã làm gì cô ấy đâu, tôi còn chưa kịp làm gì mà. Sao vậy, cô ta làm gì thấy tôi mà chạy như ma đuổi vậy? Tôi lắc đầu chịu thua. Chịu rồi, em cũng không biết, cho tại cậu nạt cổ. Cậu ba cười bơi đa dĩ. Tôi thấy cô ta nắm tay em nên tôi kêu cô ta thả ra thôi, tôi chưa nói gì mà. Tôi phỉ cười. Thì em cũng chưa nói gì mà, cái này là do cậu rồi. Là nữa, bà chủ có trách tội thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Cậu bà bật cười, hai mắt sáng rực. Em kêu tôi lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng chịu, miễn em nói muốn là được. Tôi cười tủm tỉm. Chỉ mà lên núi đao xuống biển lửa, em chỉ cần cậu lên được phòng khách mà xuống được phòng bếp thôi, chứ thời giờ ai lên núi đao chi nữa. Cậu ba đưa tay véo mũi tôi, giọng cậu dịu xuống. Chà, cái đại này chắc là nên công khai sớm thôi. Tự dưng tôi thấy muốn có phòng bếp riêng quá. Tôi nhìn cậu, hai má tôi bắt đầu nóng lên. Tôi để nhẹ cậu một phát, rồi bèn lén bưng khay chả bánh đi xuống nhà bếp. Éo ôi, ma cỡ quá, tự dưng nói gì kỳ cục, nói vậy làm người ta khoái muốn chết hà. Dạo gần đây, cơ thể tôi có hơi yếu. Sáng ngày ra đã cảm giác khó chịu trong người, đêm ngủ cũng không còn được ngon giấc nữa. Cơm đang ăn sữa chừng cũng bỏ mà chạy đi nôn ra hết. Đường ruột tôi như có vấn đề thì phải. Đã là lần nôn thứ tư trong một buổi sáng, lần này kinh hãi hơn là tôi nôn ra toàn chất gì đó màu đen đen, cứ giống như là đất hay bùn xỉn vậy. Tôi ôm bụng hồi nhìn thứ mình vừa nôn ra, một mùi tanh tưởi sộc đến khiến tôi muốn ngã khuỵu ngay tại chỗ. Sợ quá, tôi súc miệng rồi bỏ vào trong phòng, lấy chăn đắp kín mít từ trên xuống dưới, người run bần bật như trung gió, hai mắt hoa đi, đầu thì đau như búa bổ. Giữa ban ngày ban mặt, tôi luôn có cảm giác như ai đang thổi vào tai và lưng tôi vậy, nó cứ nhổn nhột khiến tôi rủng mình suốt. Chị Hồng nghĩ là tôi trung gió, chị đẻ tôi ra cạo gió. Cạo xong, chị đi nấu cháo cho tôi. Nếu mà bữa nay tôi không hết nữa, thì mai chị báo bà chủ xin chở tôi đi khám. Tôi đến nước này cũng sợ vỡ mật ra rồi. Nào giờ có bị vậy đâu. Giờ tự dưng nôn ói nóng lạnh liên tục. Người cứ như đi mượn của ai vậy. Phở phở như con nghiện ấy. Nằm ngủ miên man trong phòng. Mãi từ khi có điện thoại reo, tôi mới giật mình tỉnh dậy mà nghe điện thoại. Lúc tôi dậy, tôi ngó thấy chị Hồng đang loay hoay đưa lưng về phía tôi xếp đồ. Vì mắc nghe điện thoại nên tôi không hỏi chị ấy. Dạ, con nghe cha. Giọng cha tôi có chút lo lắng. Con hả mùa, con có sao không? Sao cha nghe giọng con kỳ vậy? Con bệnh hả? Tôi ngồi dậy, cô nói bằng giọng bình thường nhất có thể. Dạ đâu có, con bình thường mà cha. Mà sao giờ này cha gọi con vậy? Bộ có chuyện gì hả cha? Cha tôi ấp úng. Thì cũng không có gì. Tự dưng cha thấy nhớ mày. Khuya hôm qua cha ngủ, thế má mày nên cha... Tôi có chút mừng rỡ reo lên. Cha nằm mơ thấy mẹ hả cha? Mẹ sao cha? Có khỏe không cha? Tao thấy bà cũng bình thường. Có cái bữa qua bà dắt theo cô gái nào đó tới nhà, rồi cứ đứng nhìn vào cái áo của mày thường hay phơi ngoài xào rồi khóc. Phía cha thấy má mày nên chạy ra, Tao hỏi bà sao không vào nhà mà tự dưng đứng đó khóc. Cái bà chỉ tay vô áo của mày, bà khóc tiếp. Sáng ra tao sợ quá, trong lòng không yên nên gọi cho mày nè con. Tôi cũng thấy ngạc nhiên. Sao kỳ vậy cha, mà mẹ dắt theo ai, cô nào? Cha tôi chịu thua. Cha đâu có biết, cô đó đứng sau lưng má mày. Tao thấy được cái tướng cũng tròn tròn, chứ có thấy được mặt mũi ra sao đâu. Mà mày không sao phải không mùa, có sao thì phải nói cho cha biết nghe chưa? Chứ má mày hiện về mà khóc vậy, cha lo quá mùa à? Tôi cười trấn an ông. Trời, con còn nói chuyện điện thoại được với cha là con không sao rồi, cha yên tâm đi. Phía bên kia, chị Hồng xếp đồ vẫn chưa đứng dậy, thấy có chút kỳ kỳ nên tôi kêu chị một tiếng. Chị Hồng xếp đồ gì lâu vậy bà? Cha tôi trong điện thoại hỏi tới. Con nói chuyện với ai vậy mùa? Dạ, con nói chuyện với chị. Chị... Lời chưa kịp nói hết, hai mắt tôi bất giác mở to, tay run rẩy cầm điện thoại như không vững nữa. Môi run lẩm cẩm vào nhau, tôi sợ như muốn chết điếng tại chỗ. Mùa, mày đâu rồi con? Đâu rồi? Tôi phải hít vào mấy hơi, dụ mắt mấy lần rồi lấy hết can đảm để trả lời cha tôi. Con đây, lát con gọi lại cho cha nha. Vừa dứt lời, tôi thả điện thoại xuống giường rồi ra sức thở dốc. Phía trước mặt tôi lúc này là thân hình của chị Hồng, nhưng gương mặt là của quỷ, của quỷ. Nó đi từ từ lại chỗ tôi, bộ tóc xoăn cọng mì dài qua lưng, gương mặt trắng bệch với hai mắt đỏ rực như lửa, bọ mắt đen thui thâm sì, môi tím tái. Đặc biệt là nó đang cười nhìn tôi, nó đang nghe bộ xanh gườm khiếc với hai chiếc răng nanh dài xảo nhọn hoắt. Nó cười gian xảo. Tôi trượt dài xuống giường, miệng ú ớ không nói được nên lời, hai mắt mở trừng nhìn về phía nó. Tôi rất muốn bỏ chạy, rất muốn đứng dậy, nhưng sức lực tự dưng mất hết, chỉ còn biết nằm im mà chịu đựng sự sợ hãi đang kéo đến. Quỷ nữ đi đến chỗ tôi, nó khè cái lưỡi dài thảo lòng hù dọa tôi. Bộ móng tay nó giơ lên đen sì như 80 năm không làm móng. Nó cười cợt vào bộ mặt xanh mét đang run rẩy của tôi, giọng nó âm chỉ địa ngục. Mày còn sống được bao lâu nữa đâu? Cho tao mượn xác đi, tao tha cho. Mùa, dậy. Tiếng gọi ồn ào bên tai khiến tôi choảng tỉnh. Vừa mở mắt ra, tôi thấy ngay gương mặt lo lắng của Sĩ Tư hiện rõ. Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, tôi vội ôm chặt lấy Sĩ Tư, dù khóc mê máu không ngừng. Tôi sợ lắm, tôi thật sự sợ lắm. Sĩ Tư cứu con, nó đòi giết con, nó muốn giết con, Sĩ Tư ơi. Sĩ Tư thấy tôi khóc quá, chị ấy cũng hoảng theo, liền hớt hải kêu chị Hồng chạy vào. Có chị Hồng mềm mỏng dỗ dành tôi cả chục phút, tôi mới chịu nín dứt. Mùa, em thấy cái gì? Em nói cho chị về Sĩ Tư nghe, đừng có khóc, vừa khóc vừa nói chị không có nghe rõ. Tôi nắm chặt lấy tay chị, vì tôi run nên tay chị cũng run theo. Tôi hết nhìn Sĩ Tư rồi nhìn chị Hồng. Tôi hoảng loạn nói, con quỷ còn răng nanh nói con sắp chết rồi, cho nó mượn xác đi rồi nó tha cho con. Sĩ Tư, nó muốn giết con. Sĩ Tư ơi, cứu con với, con sợ quá gì ơi. Sĩ Tư cả kinh, mặt mũi chị Hồng cũng xanh tái. Cả hai người nhìn nhau im lặng không nói lời nào. Tôi lúc này hoảng lắm, tay chân rút lẻ bẩy không cách nào dừng lại được. Sĩ Tư phải tin con không có nằm mơ đâu. Con thấy nó thật, con thấy rõ ràng mà gì. Con vừa nói chuyện điện thoại với cha con, con thấy nó mặc đồ y chang chị Hồng nè, mà cái mặt nó là mặt quỷ, con sợ lắm gì, cứu con gì ơi. Chị Hồng nghe tôi nói vậy, chị cũng sợ nên nói nàng lắp bắp. Bậy, chị đây chú quỷ nào? Tôi lắc đầu khóc lóc, không có, nó giả giống y chang chị. Em còn nằm ở đây, em nghe điện thoại cha em gọi tới. Nó giả bộ lùi húi đứng sắp đồ, mà đâu phải chị đâu, nó giả để bắt em đi, nó muốn giết em mà. Chị Hồng giữ chặt lấy tay tôi, chị bắt đầu an ủi cho tôi đừng khóc nữa. Sĩ Tư trầm ngâm nãy giờ mới gần gũ lên tiếng. Tao tin mày, mày vậy là không ổn rồi. Tôi mừng quính lại khóc. Không ổn, con không ổn. Sĩ Tư vỗ vỗ lên tay tôi, sĩ nói. Giờ mày ở nhà, tao ra đây cái tao về liền. Còn Hồng, mày ra hái lá bưởi lá xả vào nấu cho con mùa nó tắm. Câu chuyện để tao kêu con Liễu nó làm, nghe chưa? Dạ, con biết rồi Sĩ Tư. Dặn dò xong, Sĩ Tư chạy đi đâu đó tầm nửa tiếng liền chạy về. Lúc về, dì lấy lá bùa dán khắp phòng tôi, còn đeo cho tôi cái bùa ở cổ ở tay, dì dặn. Để coi cách này có ổn không, nếu không ổn thì mai ta chở mày ra nhà ông thầy. Tôi sợ hãi, sao giờ mình không đi luôn đi gì? Ông không có nhà, đồ đấy ông đưa cho tao, nó mấy cái này cũng có hiệu nghiệm lắm. Màu là nó sợ mấy cái này cho mày đỡ khổ, rồi có gì mai đi ra ngoài đó cho người ta giúp mày. Tôi gật gật, dạ. Cả ngày hôm đó tôi không ra ngoài, chỉ nằm trong phòng đáp chăn. Cho do mấy cái bùa có hiệu nghiệm nên cả ngày hôm đó tôi được yên ổn, để ngủ cũng không bị quấy rầy. Dì Tư suốt đêm canh cho tôi ngủ, dì cũng sợ nên đeo bùa khắp người, cả chị Hồng cũng đeo nữa. Chuyện tôi bị nó ám, dì Tư không dám nói cho nhà chủ nghe. Dì sợ chủ biết rồi đuổi tôi đi, không cho tôi làm nữa. Mà tôi cũng không dám nói cho cậu ba biết, tôi sợ là cậu lo lắng. Ngủ một giấc đến hơn 5 giờ sáng hôm sau, tôi phụ giật mình tỉnh dậy, rồi chạy điên chạy khùng vào nhà tắm nồi thốc nôi tháo như phụ nữ có bầu. Dì Tư thấy có gì đó không ổn, dì vội chạy theo tôi. Lúc thấy tôi nôn ra toàn xỉ lầy, dì thiếu điều muốn bỏ chạy vì mùi tanh hôi chịu không nổi. Còn tôi nôn xong rồi lại khóc, phảng phảng bên tai là giọng âm chỉ địa ngục có chút quen quen. Cho tao mượn xác đi. Sợ hãi quá mức, tôi ngồi bệt xuống nền nhà tắm, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Cảm giác kinh hãi gần như không còn thứ gì có thể thay thế được. Tôi tự hỏi lòng mình, liệu tôi đã làm gì sai? Tôi có làm gì nên tội để phải chịu giải vò như vậy? Dì Tư thấy tôi khóc, dì ấy cũng khóc. Dì giúp tôi vệ sinh đầu chất nhảy nhụa kia, rồi kéo tôi đứng lên, dìu tôi vào phòng để chị Hồng lau tay lau chân cho tôi. Dì ngồi xuống cạnh tôi rồi vỗ vai tôi, nói khóc. Cố đi, tao đưa mày ra ông thầy, ổng chưa về thì đợi ổng về, chứ tình hình này tao thấy không ổn thật rồi. Tôi thất thần gật đầu, trên tay bắt đầu xuất hiện các vết bầm đen, hai mắt thồng cuồng như mất ngủ cả chục năm vậy. Dì Tư khoác tay tôi, hai dì cháu đi trong sương sớm khi mà trời vừa mới nhú. Cái lạnh của buổi sớm khiến lòng tôi mệt mỏi đi nhiều, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn chết. Trước khi đến nhà ông thầy, tôi có nói với dì Tư cái nhà bà chín tảo trước, nhưng phụ sự kỳ vọng của tôi, lần này tôi đến tìm bà ấy cũng không có nhà. Cũng không hiểu sao, ngay từ giây phút biết bà chín không có ở nhà, trong lòng tôi như có cái gì đó sụp đổ. Lòng tin là tôi sẽ được cứu giúp cũng chẳng còn nữa rồi. Rời khỏi nhà bà chín tàu, tôi theo dì Tư đi tới nhà ông thầy. Hai dì cháu đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì ông thầy mới về. Vừa nhìn thấy tôi, ông thầy đã vội lảng tránh, giọng ông ấy có chút sợ hãi. Không, không được rồi, tôi cứu không được. Bà đưa cô này về đi, đi tìm người khác, chứ tôi không cứu được. Cả tôi và dì Tư đều ngỡ ngàng. Dì Tư phản ứng nhanh hơn tôi một chút, dì nắm chặt lấy tay ông thầy, dì kêu cứu. Thầy sao không cứu được, thầy giúp dùm con, cứu con nhỏ đi thầy, thầy nỡ lòng nào nhìn nó chết oan sao thầy? Ông thầy cũng bất đắc dĩ, ông ấy dịu giọng giải thích. Không phải tôi không muốn cứu, nhưng tôi cứu không được, tôi còn chưa làm phép mà cả tôi và cổ đều chết luôn thì sao? Tôi còn phải sống để cứu người khác nữa chứ cô. Tôi suy sụp thật sự, ngay lúc này đây muốn khóc cũng không được, mà muốn mạnh mẽ cũng không xong. Tôi vừa lấy tay dì Tư thì thảo nói, thôi dì đừng ép người ta mà dì. Dì Tư nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, cả ông thầy cũng không nhịn được mà lắc đầu. Cô gái, cô còn trẻ mà sao chồng nhầm người rồi, cái thứ theo cô đâu phải dạng thường, nó sắp thành, mà thôi cô cứ đi chỗ khác đi, bề đầu gặp được người có đủ pháp lực để giúp cho cô. Tôi lực bất tỏng tâm, có lòng mà không có sức, chỉ tội chết cả hai. Cầu cho cô phước lớn mạng lớn, có quý nhân phù trợ. Không còn cách nào hả thầy, con nhỏ nôn ra xỉnh lầy rồi. Ông thầy thở dài lắc đầu. Không phải là không còn cách, mà là tôi không có cách. Cái loại này thì dù có là tôi, nó cũng đi theo rồi hại tôi được. Bà chị nên dắt cháu nó đi chỗ khác, có ở lại chỗ tôi cũng không giúp được gì cho cháu nó đâu. Ông thầy đã nói đến như vậy, tôi dù muốn dù không cũng không thể ở lại đây được mãi. Tôi kéo tay dì Tư, hai dì cháu lủi thủi khoác tay nhau đi về. Tôi mệt lắm, giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thôi, chứ ba tôi ngồi chờ kiểu này, tôi chịu không nổi nữa. Thế tôi yếu quá, Sĩ Tư kéo tôi về nhanh. Vừa vào đến cổng đã thấy cậu ba chờ sẵn. Thế tôi đi vào, cậu vừa hỏi Sĩ Tư: sáng sớm đi đâu sớm vậy Sĩ Tư? Sĩ Tư kéo tay tôi, không cho cậu tới gần tôi, chỉ cười nói với cậu: à, đi chợ ấy mà cậu. Cậu ba gật gật, mắt cậu dán chặt vào tôi. Cậu lại hỏi: Mùa, cô sao vậy? Bệnh hả? Cậu vừa nói vừa đi lại chỗ tôi. Tôi đột nhiên thấy hoảng loạn, vội tránh ra xa cậu một chút. Em không sao, em khỏe mà cậu. Cậu ba vẫn cố đi tới gần tôi. Cậu chau mày hỏi: khỏe sao nó yếu vậy? Để tôi. Tay cậu vừa đi chạm vào người tôi liền đẩy cậu ra xa. Trong người như phát ra lửa, tôi giận dữ quát: đừng có đụng vào tôi, biến đi. Cậu ba giữ người nhìn tôi, mà tôi vừa nói xong câu đó, tôi cũng không dám tin vào tai mình. Tôi vừa nói gì vậy? Tôi... Hải mắt đảo quanh, tôi vội trốn tránh ánh nhìn dò xét của cậu ba. Không đợi cậu nói thêm gì, tôi liền co chân chạy thẳng về phòng, rồi đóng chặt cửa trốn biết ở trong đó. Sĩ Tư có chạy vào kêu, chị Hồng cũng có kêu, nhưng tôi từ chối không gặp. Tôi nói là tôi mệt nên muốn đi nghỉ. Ngồi một mình trong phòng, tôi lúc này dường như không còn thấy sợ hãi nữa. Cảm giác giống như là đã sẵn sàng cho cái chết, nên chẳng còn biết sợ là gì. Tôi bi quan thật sự. Chưa bao giờ tôi thấy tôi bi quan như lúc này. Con người tôi từ đó giờ luôn cố gắng đấu tranh để đi lên, chưa bao giờ biết nói hai chữ từ bỏ. Thế nhưng lúc này tôi lại không còn niềm tin để tiếp tục cố gắng nữa. Nghĩ cũng thật lạ. Tôi ngồi co ro trong phòng, dù mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Mãi từ khi Sĩ Tư kêu tôi dậy ăn cơm, tôi mới chịu bước xuống giường. Bữa cơm có canh, có thịt, có cá rất ngon, nhưng tôi lại không nuốt nổi. Cổ họng cứ nghẹn lại, cảm giác buồn nôn kéo tới liên tục. Tôi lại tiếp tục nôn ra chất nhảy tanh tưởi. Nôn xong, tôi bỏ bữa rồi chui vào phòng nằm tiếp. Cảm giác mệt mỏi uể oải, lại không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, càng không muốn ai đến gần mình. Tôi chỉ muốn ngồi một mình trong phòng để sự đơn độc từ từ gặm nhấm bản thân. Tôi biết rất rõ đó là thứ tiêu cực nhất, nhưng tôi lại không thể khống chế được bản thân mình. Không thể làm gì khác hơn là cam chịu sự lạnh lẽo từ chính bản thân mình đem đến.